Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, Nằm Vùng là một môn biểu diễn nghệ thuật. Cùng đế quốc cầm giá trên trời cắt xê đóng phim vẫn cứ có thể tùy ý khu đồ làm hồng thần tượng bất. Đồng, bọn họ cắt xê đóng phim thường thường vì linh. Hơn nữa diễn đập một lần kết cục chính là chết. Ticanian là nghệ thuật gia trung đáng chú ý. Phần núp cần sát 30 năm không có một lần lộ ra sơ hờ. Thậm chí đã lừa gạt có thể nói hiểu rõ vạn vật A cấp tinh thần hệ dị năng giả. Không bị hoài nghi tâm đắc chỉ có hạng nhất, chính là toàn tình đầu nhập. Ticanian lấy kỳ thiên âm miến thân phận lẫn vào thứ nhất sư đoàn. Không lâu gặp gỡ chiến sự, tiên phong liên đội Dương Viêm vô ý bị trọng thương cần cứu giúp. Hắn không hề nghĩ ngợi liền dâng ra toàn thân một nửa máu đem Dương Viêm cứu trở về đến. Ticanian gặp phải tử vong khả năng tính đồng dạng rất cao. Nhưng hắn chính là mất máu không có chịu vết thương chí mệnh. Tĩnh nằm tĩnh dưỡng vài ngày lại là một cái vui vẻ Alpha Smart. Đang lúc hoàng hôn, Ticanian theo trên giường bệnh mở to mắt, phát hiện sơ tê tóc mái muội muội đầu tiểu miêu tề tử chính ông mập mạp rõ ràng điều ngồi xổm ở trước giường, người Ticanian chậm rãi chuyển động mất máu sơ cứng đầu óc. Mới nhớ tới hắn là Nhật Ảnh mà không phải hôn mê bất tỉnh Dương Viêm Mani tặng cho ngươi, Nhật Ảnh đem ngoại tinh đặc sản tam tròng trắng mắt điểu đưa cho hắn. Theo ổ trong sinh sôi cào ra đến con mồi liều mạng dẫy giụa. Xóa tung lông chim đầy trời phi vũ, miêu là cảnh giác rất cường lại hiểu được báo ân sinh vật. Hội bắt đồ ăn cho trọng yếu người ăn. Kỳ thiên âm tu dưỡng xong bào thai sau rất dài một đoạn thời gian đều ở gối đầu hạ lục ra đến chết. Mất chim nhỏ cùng ếch, bây giờ này phân thù vinh đến phiên cứu Dương Viêm một mạng Ticanian. Tuấn Mỹ thanh niên nhìn chằm chằm một lát kia chỉ oa oa gọi bậy không ngừng truyền bá bệnh khuẩn. Tam tròng trắng mắt điểu, đột nhiên thân thủ đem nó cổ nhéo đoạn. Cô, mập mạp đáng thương chim to phát ra cuối cùng một tiếng suy yếu kêu. Ticanian nhổ truyền dịch châm nhảy xuống giường, không có trang điểm mặt mang không chút để ý tàn nhẫn. Đi, chúng ta đi bắt nó nướng ăn luôn, hào hào hào. Nhật Ảnh trong mắt đồng dạng hiện ra săn thực động vật mới có hưng phấn sáng rọi. Đưa cho chủ soái đồ ăn thường thường sẽ bị macaron kaka ném vào thùng rác. Nhưng tiểu y cùng hắn là một loại người, ở sư đoàn đồ ăn sung túc dưới tình huống cũng sẽ định kỳ chạy đến dã ngoại đi săn. Lấy này bảo trì nanh vuốt sắc bén, phổ thông nằm vùng ở Dương Viêm gặp được tử vong nguy cơ khi hội giả bộ dáng vẻ lo lắng ở một bên. Yên lặng quan khán, chỉ có nghệ thuật gia mới có thể mạo hiểm phiêu lưu đánh bạc một thanh. Từ đây khoảnh khắc, Ticanian hoàn toàn bị phân chia vào, người một nhà, hàng ngũ. Thứ nhất bọc thép sư đoàn là đế quốc phòng tuyến, lấy hắn hiện tại năng lực đương nhiên vô pháp đem phá hủy. Cho nên đem lực chú ý thả ở những kia lợi dụng quyền hạn chi liền có thể tiếp xúc cơ mật tư liệu. Thượng, Ticanian diễn trò càng là đầu nhập biết đến lại càng nhiều. Không riêng sao chép đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia nghiên cứu bản thảo. Thậm chí liên vũ khí hạt nhân chế tạo tư liệu cũng lấy đến một phần. Cùng lúc đó, hắn cuối cùng có thuộc loại chính mình gì đó. Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương, trà trộn chiến trường nhiều năm như vậy, lại là điên điên khùng khùng trào phúng lực mắc hình tượng. Tự nhiên không thiếu địch nhân thù hận. S cấp tuyệt đối phòng ngự năng lực biểu hiện cũng đủ nhường đế quốc trao tặng mạnh nhất từng binh. Sĩ chiến sĩ tượng trưng, mà Ticanian sớm nghĩ hảo như thế nào cho chủ soái một kinh hỉ. Thụ huân điển lễ thượng, hoàng đế bệ hạ hùng hồn thanh âm chậm rãi niệm xong ngợi khen từ. Dùng tương khảm hoa lệ đá quý bội kiếm nhẹ xúc Ticanian bả vai. Đem nhờ ở hồng nhung tơ trên đệm mềm huân chương đừng ở hắn trước ngực. Sinh ra thiên sứ hai cánh tấm chắn trạng huân chương chính giữa vì một bó đột khắc nguyệt quế cành. Mang theo lợi hại chiến ý đâm thủng biển sao. Mặt ngoài lóe ra lộng lẫy vỡ quang. Ticanian vội vàng tạ lễ. Khẩn trương hưng phấn xoay người tìm kiếm dưới đài nữ Alpha. lộ ra kiêu ngạo tươi cười dùng miệng hình nói. Mau nhìn, đại tướng, ta cũng lấy đến này khối bài tử. Nguyệt Quế Bạch Kim huân chương cũng không trọng yếu. Quan trọng là bọn họ có được giống nhau gì đó. Phía sau, Asa đại đế giữ kín như bưng nheo lại mắt. Ikanian phảng phất không thể nào phát hiện. Bật bật đát đát đi xuống đài cao. Trở lại chủ soái cùng đồng bạn bên người. Nghi kỵ hạt giống đã loại hạ. Cuối cùng đến nhường nó mọc rễ nảy mầm thời điểm Mani muốn giết chết Kỳ Thiên Âm bên người cơ hồ. Tìm không thấy sơ hở. Càng đau đầu là giết hoàn người sau như thế nào rửa sạch hiểm nghi. Hắn còn chưa có làm tốt bại lộ chuẩn bị. Cũng đã kêu nàng 997 lần thần tượng ta siêu thích ngươi. Thấu chân 1000 lần sau nói không chừng chính mình đều tưởng thật. Lại cũng vô pháp thoát ly não tàn phấn nhân vật. Dị năng nghiên cứu trung tâm nghiên cứu kết quả cho thấy thức tỉnh giả năng lực cùng tính cách có. Liên quan, Ikanian dị năng là năng lượng di truyền. Tự thân sẽ không giống lôi điện hoặc băng lửa như vậy chế tạo năng lượng. Lại am hiểu tá lực đả lực. Hắn nhường Kỳ Thiên Âm bị Asa đại đế hoài nghi. Sau đó dọc theo kia nói đế vương trong lòng vết dạn hung hăng tạc tiếp theo nhớ. Thẳng đến kia phân tín nhiệm hoàn toàn hỏng mất. Tinh lịch 3050 năm, thứ nhất tướng quân Kỳ Thiên Âm bị hoàng đế gọi đến hồi đế đô nhận điều tra. Tội danh là kẻ khả nghi phản quốc, Ikanian cơ hồ làm được nghĩ đạt thành hết thảy. Kế tiếp thanh danh hiển hách thứ nhất tướng quân luân vì bình dân hoặc quan tiến ma phương ngục giam. Thần thánh Hai Ya đế quốc hung danh ở ngoài đất khô cằn chi sư hội không còn sót lại chút gì. Duy nhất ngoài ý muốn là, Kỳ Thiên Âm chết, chiếc Quế Thất Anh Kiệt nghe tin tới rồi khi, tiên hoạt như sinh thi thể theo băng tầng hạ sông ngầm trong nâng ra. An trí ở lòng sông thượng, bị chết hoàn toàn không giống cái ngoài ý muốn. Ikanian nhìn đến nàng chớp mắt cắn cánh tay ngồi đi xuống. Cực lực đè nén thân thể run run. Song sinh tử bị hắn đau thương cảm xúc cảm nhiễm. Dại ra một giây sau lên tiếng khóc lớn. Nhưng mà chỉ có đương sự biết. Hắn cúi đầu nguyên nhân là sợ nhịn không được cười ra. Bình định đế quốc lớn nhất trở ngại. Thế nhưng như thế thoải mái biến mất. Sớm biết hắn liền không đến này một chuyến. Đợi đến 3050 năm cho Kỳ Thiên Âm nhặt xác là tốt rồi. Ikanian không tiếng động cuồng tiếu, ngồi xổm xuống khi lại gắt gao đè lại bên trái ngực. Phảng phất có cái gì trọng yếu gì đó bị sinh sôi đào đi. Lưu lại làm người ta bất an trống rỗng. Quang là Kỳ Thiên Âm tử vong còn chưa đủ. Nàng thành lập tên là Chiết Quế Thất Anh Kiệt thần thoại vẫn cư trấn ở đế quốc tiềm tại địch nhân. Nhưng kế tiếp hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thất Anh Kiệt cũng không tin chủ soái ngoài ý muốn bỏ mình lý do thoái thác. Ở hắn cường ngạnh chất vấn hạ mọi người cùng đế quốc quan hệ càng ngày càng cương. Thẳng đến anh Linh Điện xuất hiện phục binh. Hắn tứ lạng bà thiên cân một câu nói. Nhưng đồng bạn tin tưởng Asa đại đế cố ý chu giết này đoàn vì đế quốc tận trung hiến mệnh chiến sĩ. Từ nay về sau, Hai Ya lại vô Thất Anh Kiệt. Nhưng còn chưa đủ, xa xa không đủ, nhất là cái kia chính trực kỵ sĩ tiên sinh, nếu như hắn nguyện ý tĩnh hạ tâm tới nghe Hoàn Broad giải thích tin tưởng đế quốc cũng không ác ý. Làm sao bây giờ, chỉ có hắn có tư cách thay thế được Kỳ Thiên Âm ra lệnh. Nếu như chướng mắt Kim Mao triệu hồi những người khác làm sao bây giờ? Ikanian rõ ràng tự đạo tự diễn kia chàng khiếp sợ đế quốc ba đường tháp tập kích sự kiện. Tạo thành bình dân chết du vạn nhân, thuận tiện giải quyết vài cái vướng bận dị năng giả, ngất rời khỏi, việc này sau Thất Anh Kiệt có tiếng xấu, chính thức cùng đế quốc quyết liệt, dù sao bọn họ là cái chỉnh thể, một người làm hạ chuyện, cuối cùng hội từ sở hữu người cộng đồng gánh vác, bao gồm chủ soái, Ikanian thoát thân sau, cười tủm tỉm soát tinh trên mạng phô thiên cái địa ngôn luận. Thế nhân vĩnh viễn bị mặt ngoài ngọt ngào che đậy, nếu như thật sự để ý một người, làm sao có thể nhường chính mình hành vi cho nàng bôi đen đâu. Hắn làm xong hết thảy chính thức thay đổi thân phận, đáy lòng trống rỗng nhưng không có bị thời gian vuốt lên. Ngược lại càng kéo càng lớn, phảng phất cũng không tồn tại trong trái tim thẳng ra tinh tế hồng huyết. Này nói thương, theo kỳ thiên âm rời khỏi lại cũng vô pháp khỏi hàn. Ikanien say mê cho viên mãn kế hoạch bên trong, thẳng đến trong lúc vô tình đánh lên đế quốc khổng lồ hạm đội. Bại lộ chân thân, ta có thể di chuyển hết thảy khách quan tồn tại năng lượng thể. Bao gồm linh hồn, đối mặt tiêu thụy đến bệnh trạng Broad. Hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói ra chân chính năng lực. Dùng kỳ thiên âm trùng sinh đổi lấy tự do. Vì sao muốn dùng này làm giao dịch nội dung? Thật vất vả mới trông đến kỳ thiên âm rời khỏi nhân gian. Vì sao còn muốn hao tốn khổ tâm đem nàng mang về đến? Kỳ thực chuyện này cũng không khó làm. Chỉ cần tìm cụ xứng đôi thân thể như vậy đủ rồi. Trùng sinh thân thể không thể cụ bị tự mình ý thức. Điểm ấy dễ làm, khó là DNA phải cùng chuyển sinh giả xứng đôi. Tốt nhất là cái loại này có thể không nhìn xếp dị phản ứng tùy ý cùng đối phương trao đổi khí quan. Cao xứng đôi độ, không được việc cũng muốn nhóm máu nhất trí. Đó là người chết tại thế thượng, mặt khác nửa người. Ikanian dùng xong gần sát 2 năm mới vì nàng tìm được một cái thích hợp thân thể mới. Đó là con nho nhỏ Omega. Từ tinh tế hải tạc phong xa thủ lĩnh nuôi dưỡng, lịch phát lịch mát, vóc dáng lùn đòi mạng, hắn cảm thấy khối này thân thể cũng không thích hợp một cái kiêu ngạo cường đại nữ alpha. Đột nhiên lại rất giống nhìn xem người kia cứng cỏi linh hồn bị nhét tiến nhỏ yếu thể xác phản ứng. Nhất định rất thú vị, đương kỳ thiên âm biết chính mình không bằng từ trước thời điểm. Có phải hay không bị hắn dễ dàng đánh bại đâu? Phong Sa mở ra một chiếc chiến hạm giá trên trời mới nguyện ý bán đi này Omega. Ikanian thống khoái đáp ứng, bắt đầu chờ mong tương lai phát triển, quang là đánh bại nàng cũng quá thoải mái, còn tưởng triệt để dập nát của nàng tự tôn, thấy nàng lộ ra khó có thể tin biểu cảm, tinh lịch 3055 năm mùa hè. Đế đô, Marian bệnh viện, Anthony lẳng lặng nhìn chăm chú vào hôn mê LOL tỉnh lại. Theo cái kia Omega trên mặt trông thấy quen thuộc biểu cảm. Cố ý giấu hiệu nàng, lại bị cố ý đả đảo. Thật là nàng đã trở lại. Hết thảy từ đây khắc bắt đầu. Vận mệnh thay đổi liên tục, đoạn duyên lại tục, cái kia Omega cướp đi hắn ID tạp sau thoát đi. Bệnh viện hạ tầng che kín thủ vệ, nàng chỉ có thể hướng lên trên trốn, như hắn đoán trước bên trong như vậy đi đến Broad bên người. 2 năm trước giao dịch đã hoàn thành, Ikanian lại lần nữa cắn cánh tay phát ra đè nén không tiếng động cuồng tiếu. Thẳng thắn, thiếu hụt trái tim cuối cùng trở về thân thể. Ở ngực trong vững vàng có lực nhảy lên, hắn ngụy trang mặt nạ bao trùm toàn mặt. Lại ngăn không được kỳ thiên âm ở lại huyệt thái dương thương. Nhẹ nhàng khơi màu đỏ tươi vết máu bên phải khóe mắt đổ viên đào tâm. Thì thao tự nói, ta vì sao nếu cho ngươi một cái mệnh đâu? Năm đó vấn đề cuối cùng có đáp án. Hắn đem nàng mang về nhân gian. Chỉ vì tự tay giết chết nàng một lần. Tác giả có chuyện muốn nói. Trước kia gọi nhân gia lão thất hiện tại lại bảo smart các ngươi này đoàn tiểu xấu xa. Hết chương.